vì sao lại không vào Quảng Nguyên trai? Hàn Lập nhíu mày, truyền âm hỏi. Cái này, Thạch Xuyên không có chút do dự nói. Thạch huynh, tuy rằng ta đáp ứng cùng ngươi phản hồi Dạ Dương thành, thế nhưng cũng không phải chỉ có một con đường này để đi. Nếu như ngươi cố ý giấu giếm một số chuyện, thứ cho ta nói thẳng khó có thể đi cùng đường với ngươi, không bằng chúng ta mỗi người đi một ngả. Hàn Lập truyền âm nói, Lệ huynh chớ sốt ruột, trước để ta dàn xếp cái đã, rồi sẽ nói rõ nguyên nhân với ngươi. Thạch Xuyên không thở dài một tiếng, truyền âm trả lời. Hàn Lập không nói gì, chỉ suy nghĩ chỉ chốc lát, im lặng gật đầu nhẹ. Cách chương.